Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 439, sống không nổi. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, một chút cũng không đau em. Một câu, ngay cả Danh Khả chính mình đều bị dọa đến chỗ. Quan hệ cô cùng Bắc Minh Dạ khi nào thì trở nên ái muội như vậy? Chính mình cư nhiên có thể oán giận anh không đau cô rồi hả? Oán giận như vậy, tựa hồ, có chút tự cho là đúng như thế. Cô nhẹ nhàng nghiêng đi thân thể, nghĩ muốn kéo chăn tới đem thân thể hoàn toàn bại lộ chắn. Bàn tay to Bắc Minh Dạ tại thời điểm tay nhỏ cô mới vừa đụng tới một góc chăn nhẹ nhàng đem cô nắm lấy. Muốn để cho anh thương em như thế nào? Anh cúi đầu, hơi thở nóng bỏng theo lời nói anh hạ xuống. Nhịn cả đêm, thì ra như vậy không gọi đau cô. Kia, thế nào mới xem như đau? Trong ánh mắt những cái nhan sắc để cho cô quen thuộc không ngừng thêm sâu sắc. Lan tràn, hơi thở kích thích để cho cô hoàn toàn không thể xem nhẹ. Tiên sinh, cô trừng mắt nhìn, đôi mắt thanh thuần thấu triệt giống như nai con phiếm một tầng hơi nước mỏng nhạt. Vừa rồi là vì ủy khuất, bởi vì lòng chua xót, hiện tại lại là vì có vài phần bất an, mệt, mệt không gì sánh kịp. Đã mệt đến mức cô ngay cả khí lực giơ tay đều nhanh không có. Nếu là anh còn muốn, ngày mai cô thật sự có thể từ trên giường tiếp xuống sao? Ngày mai, là ngày trường học tựu trường. Thật muốn hảo hảo thương em. Nhìn đáy mắt cô bất an. Anh ngưng mắt sau một lát. Rốt cục vẫn lại là nhợt nhạt ngoéo môi một cái. Thắt lưng ép xuống vài phần. Cơ, em mờ, một tiếng ngâm khẽ dưng không được. Thiếu chút nữa đưa điểm lý trí duy nhất đó dập tắt đi. Danh Khả đỏ mặt, tay nhỏ rơi vào môi mỏng chính mình. Không biết vừa rồi như thế nào liền phát ra âm thanh. Không phải là anh cố ý động chính mình một phen sao? Trên người anh còn mặc y phục à? Cô kêu la cái gì? Tốt dọa người, tiểu yêu tinh, Bắc Minh Dạ trầm thấp mắng một câu. Rốt cục từ trên người cô bò lên. Ngồi thẳng thân hình, ngón tay thật dài bóp một chút thuốc mỡ, tiếp tục trên người cô xoa, ngày mai còn muốn đến trường mà nói, cũng đừng lại câu dẫn anh, em không có, cô cắn môi, không dám tiếng hừ lạnh rồi, thật sự không có, thành âm mới rồi không phải cố ý, người nào để cho anh rõ ràng lại vẫn mặc y phục, cứ nhiên đều đã như thế, đáng sợ như thế để phân lực lượng cô kia. Dù cho cách một tầng vải dệt vẫn lại là để cho cô sợ hãi. Nam nhân cường hãn có đôi khi có thể để cho nữ nhân điên cuồng. Nhưng nếu là cường hãn quá làm cho nữ nhân khủng hoảng. Hiện tại Tổng Giám Đốc Bắc Minh thật sự cực kỳ ôn nhu. Mặc dù đáy mắt có dục niệm, nhiệt độ ngón tay cũng rất cao, nhưng anh không có bất luận cái hành động gây rối gì. Cực kỳ thành thật nghiêm túc. Trừ bỏ thỉnh thoảng sẽ ở da thịt cô mẫn cảm xoa hơn mấy cái. Mơ mơ màng màng, lại ngủ đi qua, đêm đã khuya, một cái ban đêm tháng 8. Đối với có chút người đến nói, lãnh được giống như thân ở hầm băng một dạng, cô ru rú ở trên giường, dùng lực ôm thân thể của chính mình. Lãnh được cả người không ngừng phát run, Danh Kính Hoa cùng Tống Phù đã từng tới gõ cửa không dưới 10 lần. Nhưng cô một chút phản ứng đều không có, khóa cửa phòng, một câu không nói, cũng không ra ngoài ăn một chút gì. Từ xế chiều trở về, cô liền vẫn trốn ở trong phòng của mình, về sau hai người cha mẹ không có cách chỉ có thể mặc kệ. Vẫn chính là mặc kệ không phải sao, trong nhà này, được coi trọng vĩnh viễn chỉ có cái dã chủng kia, liền ngay cả ở bên ngoài cũng vẫn có người giúp đỡ cô tới khi dạy chính mình. Danh San vẫn ôm hai chân chính mình như cũ, nước mắt thỉnh thoảng sẽ chảy xuống vài giọt, càng thêm thời điểm, cô chỉ là nhắm mắt lại, đầu lộn xộn, không biết suy nghĩ cái gì, có lẽ cái gì cũng chưa nghĩ, cũng có lẽ, suy nghĩ rất nhiều, có chút đoạn ngắn thường thường hiện lên trong đầu, quá nhiều người, những cái nam nhân này, một đám bưu hãn phải gọi người sợ hãi. Không có một chút ôn nhu càng không có một chút tôn trọng. Mặc kệ là ai, chỉ cần người vào đều đã có thể. Bàn tay to bọn họ thô ráp tại trên người cô đụng chạm loạn. đều đã có thể tùy tùy tiện tiện hưởng dụng cô. Trinh tiết đối với cô mà nói cho tới bây giờ liền không tính một sự việc. Nhưng không phải ở dưới tình huống như thế. Không phải chỉ có phát tiết, coi cô như công cụ một dạng, thậm chí mang theo ác ý trừng phạt để cho cô toàn thân không có nửa chỗ hoàn hảo. Cô thậm chí đã từng hoài nghi, chính mình có phải sẽ chết ở nơi đó hay không? Suốt cả một tháng, cô sống không bằng chết. Bắc Minh dạ, nam nhân kia thật đáng sợ, thật sự thật đáng sợ. Cô vẫn ôm hai chân chính mình như cũ, không biết ngồi bao lâu. Mãi đến mệt đến mức sắp ngồi không yên mới chậm rãi từ hai đầu gối ngẩng đầu. Một tháng ngăn cách, cô rốt cục vẫn lại là sống đến được rồi. Thời điểm một cái túi đóng gói bị cô cầm trở về tùy ý vứt ở trên giường. Ánh mắt hơi hơi chớp chớp, cô vẫn lại là đem túi đóng gói cầm tới đây. Điện thoại di động, vòng cổ, bóp tiền, chứng minh thư bên trong, còn có một chút tiền lẻ. Cư nhiên đều đã còn đăng tại, những người đó cư nhiên vì cô đem tất cả đông tây đều bảo tồn tiếp xuống. Điện thoại di động đã tắt máy thật lâu, không còn pin, cô cầm lấy đồ nạp điện trực tiếp nạp pin, khởi động máy, mấy trăm cái điện chưa nghe, Đào Tử cùng Tiểu Mỹ các cô, còn có một chút bằng hữu, còn có cha mẹ, tin nhắn chưa đọc hơn 100 cái, trên cơ bản đều là Đào Tử cùng Tiểu Mỹ. Đinh Đinh gửi cho cô, các cô đều đã ở trong kịch tổ làm việc, trừ bỏ nhân vật Đào Tử coi như không kém, không hề thiếu cơ hội lộ diện cùng lời thoại. Tiểu Mỹ cùng Đinh Đinh diễn không được là nhân vật có thể lộ vài lần mặt nói vài câu lời kịch. Nhưng có một việc lại ngoài dự kiến của cô, Danh Khả biểu diễn nhân vật vô ưu, cô cư nhiên thế thân vị trí Nam Ngọc biểu diễn nữ số 2. Trách không được cô lúc trước không muốn giúp bản thân, thì ra căn bản đã sớm nghĩ muốn tốt muốn chính mình diễn kiểu người kia. Cái gì tuyển tú căn bản đều là giả, là dùng tới tuyên truyền, chọn người quán quân hiện tại đi đâu, cũng không biết bị bọn họ dùng cái thủ đoạn gì bức. Tiện nữ nhân kia trực tiếp liền thế thân cô, là dựa vào thân thể đổi lấy gì đó, chính mình một chút cũng không so với cô ta tệ. Vì cái gì liền rơi xuống kết cục như vậy? Vì ở đây có mình DS nên để cô, kêu đi cây là cô ta, ta thay đổi tùy tình huống nhé. Đều là người xuất thân bình thường, thậm chí còn đến từ cùng một gia đình. Dựa vào cái gì cô ta phong quang như thế, chính mình liền sống được thống khổ như vậy. Dựa vào cái gì, nhưng cô không có biện pháp, cô không có biện pháp nào. Người ta sau lưng là Bắc Minh giả. Sau lưng cô người nào đều không có, sống được ủy khuất như vậy, vì cái gì vẫn còn sống sót, vì cái gì không cho cô trực tiếp chết ở tòa đảo kia, vì cái gì còn muốn cho cô trở về nhìn thấy nữ nhân kia phong quang. Cô không muốn biết, cô cái gì đều đã không muốn biết, tan nát cõi lòng, tuyệt vọng, căn bản nhìn không tới nhân sinh bất luận cái gì hy vọng. Đời này vĩnh viễn đều sẽ bị cô ta đè nặng. Vĩnh viễn trở thân không được rồi. Hu, tiếng khóc tuyệt vọng rốt cục nhịn hơn nửa ngày một chút tràn ra. Nhân sinh của cô, có phải chạy tới tận cùng hay không? Thân thể vẫn lấy làm tự hào hiện tại rách nát thành như vậy. Về sau đi ở mỗi một con đường đông lăng, có thể tùy tùy tiện tiện liền có thể gặp được một cái nam nhân đã từng đè cô ở dưới thân. Dùng hết các loại phương thức nhục nhã đùa bỡn cô hay không? Một tháng, một lượng lớn lại một lượng lớn, đếm đều đếm không rõ, cô lại vẫn như thế nào ra ngoài gặp người. Hu, cô thật sự không có dũng khí sống sót, cô sống không nổi nữa. Cách chương.